Ngô Quyền chuẩn bị toàn lực để đối phó với sự xâm lăng của quân Nam Hán. Cuối năm 938, Ngô Quyền chỉ huy trận thủy chiến Bạch Đằng, đánh bại quân Nam Hán do Hoàng Thao cầm đầu. Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền lên ngôi, xưng là Ngô Dương, đóng đô ở Cổ Loa, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Năm 944, Ngô Dương mất, năm ấy Ngô Dương 47 tuổi. Bãi cọc Bạch Đằng. Kiều Công Tiễn vừa giết chết sứ quân Dương Đình Nghệ, tin ấy đến với Ngô Quyền. Quyền hội quân các tướng kéo quân đánh Kiều Công Tiễn giành lại Ái Châu. Tiễn biết mình không chống cự được, bèn cầu cứu ngoại bang. Vợ Ngô Quyền là Dương Thị, con gái của Dương Đình Nghệ, muốn báo thù cho cha nên giục Ngô Quyền sớm cất quân trị Kiều Công Tiễn. Nhưng ông lại nghĩ sâu xa hơn nên ừ ào với vợ cho qua chuyện. Ông đáp một chiến thuyền nhỏ từ sông Phú Lương đến hội kiến với Phạm Chim, một tướng tài đáng tin cậy của mình. Khi rượu bày ra, Chim hỏi Ngô Quyền: "Chủ tướng đến đây hẳn có việc lớn muốn bàn." Ngô Quyền gật đầu nói: "Ta bây giờ thù nhà nợ nước đều nặng hai vai, bố vợ ta bị Kiều Công Tiễn giết chết. Chưa đem quân giết được hắn, thì lại nghe quân Nam Hán do đại tướng Hoàng Thao sắp kéo quân sang. Tiễn cấu kết với quân Nam Hán, định dâng nước Nam mình cho giặc. Quân Nam Hán cũng khá mạnh, giờ ta đánh giặc ngoài hay dẹp giặc trong?" Phạm Chim đáp: "Tôi nghĩ, Kiều Công Tiễn như cái mụn ghẻ, thì quân Nam Hán là cái nhọt lớn, đang mang trên thân thể. Trị được cái nhọt lớn, thì mụn ghẻ có lo gì nữa?" Ngô Quyền hỏi: "Quân Nam Hán định đi đường nào vào nước ta?" "Theo như quân Do Thám về báo thì Nam Hán định cất quân thủy, theo đường biển đánh vào." Chim vốn là người tài giỏi cầm quân nên Ngô Quyền trọng lắm. Ông nói: "Sức của ta so với sức của quân Nam Hán ra sao?" "Quân Nam Hán đông gấp 10 lần quân ta, thuyền chiến cũng lớn hơn, tướng giặc là Hoàng Thao rất giỏi thủy chiến. Vậy địch mạnh ta yếu, không dùng mẹo, không thể thắng nổi." Sáng hôm sau, Ngô Quyền và Phạm Chim đem theo những tiếng giỏi đi khắp vùng Hải Ninh. Đêm ấy họ dừng quân bên vách núi, một đảo nhỏ giáp đất liền. Dân biển sở tại đem rượu cá thịt đến dân. Ngô Quyền cảm tạ, hỏi thăm thêm về tình hình nước triều lên xuống. Một vị bô lão tóc trắng xóa, da săn chắc nói: "Thủy triều ở đây lên xuống rất mạnh, từ biển vào sông như rót vào cuốn phễu, lên cực nhanh mà lại hạ xuống cũng cực nhanh." Ngô Quyền mừng lắm, bảo Phạm Chim: "Ta có mẹo phá giặc rồi, đêm nay chúng ta sẽ đi thăm thế trận trên sông Bạch Đằng." Đêm ấy dựa vào nước thủy triều lên, Ngô Quyền cho thuyền từ sông ra cửa biển Đại Thang. Thuyền của Ngô Quyền đi quan sát hết các bãi lầy ở hai bên sông Bạch Đằng. Ngô Quyền lúc đi sang phải, lúc sang trái, lúc rẽ phải, rẽ trái, vào các ngách sông kín đáo. Phạm Chim đi theo, ghi hết những kích thước, độ lầy của từng bãi lầy dọc sông khi nước triều rút. Sông ở giáp biển bãi lầy không hiểm. Ngô Quyền thấy rõ ràng, dùng đất này sẽ cho mình thế trận tuyệt vời. Ông bảo Phạm Chim: "Ta sẽ tiêu diệt Hoàng Thao ở chỗ này đây." Ông suy ngẫm một lát rồi nói tiếp: "Hoàng Thao cất quân tới đây cũng phải hết mùa bão, chí ít cũng phải mất hàng tháng, như vậy không thể bất ngờ tiến quân vào đất của ta được. Ta lại có thời giờ chuẩn bị trước, vậy phần thắng ta có thể nắm trong tay." Sau đó Ngô Quyền bày thế trận với các tướng sĩ, dùng các bãi sông để cắm những cọc liêm. Giặc từ biển vào sông, đội hình không thể lớn được, phải chia nhỏ mà kéo thành đoàn. Nếu quân ta biết cắt khúc chúng ra mà đánh và có những bãi cọc giúp thêm, thì việc chiến thắng mới thật vẹn toàn. Đêm ấy, Ngô Quyền và các tướng bàn kỹ về cách đóng cọc. Gỗ liêm thì không thiếu, nhưng cọc gỗ đâm thủng được thuyền thì cũng phải chọn những cây cỡ to, mấy chét tay. Còn việc đóng cọc xuống nước phải sao cho chắc và ở độ sâu như thế nào để có thể đâm thủng bụng thuyền giặc khi nước triều rút. Ngô Quyền lại cho mời các tay chèo giỏi, các bô lão ở các vạn chài đến, bảo: "Quân nhà Hán nhà Đường đô hộ nước ta hàng ngàn năm, khổ nhất là dân dùng biển. chúng chẳng đã bắt ta phải đi mò ngọc trai, lấy bào ngư, dây cá để dâng về bên tàu mà nộp cho phủ thái thú đó sao? Bọn giặc Nam Hán vừa mới cắt cứ một phương càng như lũ hổ đói, ta phải chặn được chúng, không cho chúng lập lại đô hộ phủ nữa. Ta phải giành lấy quyền cai quản non sông gấm dốc của ông cha ta. Tâm huyết của chủ tướng được mọi người hưởng ứng. Cuối cùng, việc cấm cọc ở bãi sông được các tướng chia nhau đi làm ngay. Nói thì dễ, làm mới khó. Cọc liêm đẳng trong vài ngày đã có tới hàng ngàn chiếc, nhưng đóng cho được một chiếc cọc không dễ dàng gì. Dù nước thủy triều đã xuống, bãi thì lầy, dựng được cọc đứng đã khó, đóng được bằng vồ lại càng khó hơn. Ngô Quyền ban thưởng 10 lạng vàng cho ai nghĩ ra được kế hay. Lệnh vừa được ban bố lập tức có nhiều người đến dâng kế, nhưng cuối cùng kế của bộ tướng họ Nguyễn là đắc sắc nhất. Khi cọc được cắm xuống bãi lầy, đến đúng tầng đất dưới thì các tay chèo dùng trảo lớn đeo những sọt đá vào thân cọc. Những sọt đá vừa dựng cho thế cọc đứng, vừa rít thêm cọc vào trong đất. Lúc thủy triều lên, cọc ngập vừa đủ để có thể quay vồ, chọn những trai biển khỏe, cầm những vồ lớn đóng xuống. Phải ba hôm đóng liền như thế thì thân cọc rất vững, lại có thể nghiêng đúng như ý muốn của người dựng thủy trận. Ngô Quyền mừng lắm, nói: "Trời và lòng dân cho ta thắng trận này rồi." Ngô Quyền giấu quân thủy ở Ái Châu, khi thế trận quyết chiến ở sông Bạch Đằng đã định, ông mới cất quân ra. Để tránh quân Do Thám, Do Kiều Công Tiễn và Hoàng Thao theo dõi, ông không cờ dong trống mở mà hành quân vào ban đêm, cứ mỗi tướng dẫn một đội thuyền chiến. Nguyễn Đô Tướng, Phạm Bạch Hổ dẫn quân đi trước. Ông đích thân đốc xuất trung quân đi phía sau. Con trai cả của Ngô Quyền là Ngô Xương Ngập lúc ấy mới 16 tuổi đã được trao cho lãnh một đội thủy quân dự bị. Một bộ phận thủy quân khác trấn giữ Ái Châu, đề phòng và có quỷ kế đánh vào căn cứ địa của Ngô Quyền. Khi quân Nam Hán do đại tướng Hoàng Thao đến vùng biển của Nam Hải, thì quân của Ngô Quyền đã tập trung đón địch ở những bãi lầy và chờ đợi trận phục kích. Phạm Chim dẫn quân từ Gia Viễn đến phối hợp, thanh thế đã lừng lẫy lắm. Phạm Chim nói: "Chủ tướng vốn giỏi đánh trên sông, còn tôi luồn lạch sóng gió ở biển đã thuộc. Ta lừa cho giặc vào thế trận đã bày, chủ tướng dốc sức đánh cho quân giặc tan vỡ, rút chạy ra vùng biển. Từ đấy, tôi sẽ kéo quân ở hai đảo ở phía đầu cửa sông, giáp lại tiêu diệt chúng một lần nữa, ắt chúng phải kinh hồn bạt vía." Ngô Quyền và Phạm Chim chỉ kịp uống với nhau một chén rượu, rồi Phạm Chim dẫn quân ra biển ngay. Trong khi đó, Ngô Quyền đã cho người dò xét thuyền của quân Nam Hán. Thuyền Nam Hán to, vì ham chở nhiều quân lương nên di chuyển chậm. Ngô Quyền cho đóng những thuyền chiều cao ngang với thuyền giặc nhưng thon dài, mỗi thuyền dài chục tay chèo và tay lái cứng. Khi thuyền giặc đến, cứ bốn thuyền xông vào đánh một. Trước hết dùng cỏ khô, tên cháy phóng hỏa để giặc kinh hãi. Sau đó các dũng sĩ cầm dao và khiên nhảy lên thuyền giặc, quyết chiến. Chỉ cần nhắm đầu và đuôi đội hình thuyền giặc mà đánh, như thế thuyền giặc sẽ bị xé lẻ. Các thuyền khác ở dòng ngoài nhân đó sẽ chia cắt đội hình của chúng mà tiêu diệt. Lại nói về nhà Nam Hán, bây giờ Lưu Cung, chúa của Nam Hán, muốn mở mang thế lực. Vì mơ thấy rồng trắng bay lên trời, nên nhân thời thế Trung Hoa loạn lạc, các lãnh chúa đua nhau xưng vương. Lưu Cung cũng lập ra nhà Nam Hán và định chiếm Giao Chỉ, Cửu Chân cùng các quận huyện phương Nam để mở mang thanh thế. Hoàng Thao là con trai của Lưu Cung. Khi các quân chinh phạt Giao Châu, Lưu Cung bày tiệc khoản đãi tướng sĩ, đang lúc say gọi con đến trước mặt nói: "Ta phong cho con làm Giao Vương, con thấy thế nào?" Hoàng Thao thưa: "Được phụ hoàng tin cậy, con xin hết lòng chinh phục đất xa để cha được đẹp lòng. Ta mơ thấy rồng trắng bay lên trời, vậy con hãy làm con rồng trắng dễ dùng trên biển Đông." Nói đoạn, lấy áo màu trắng, mũ lông cừu trắng và ấn ngọc, gươm báu trao cho Hoàng Thao. Lưu Cung dặn: "Đất Giao Châu xa xôi, Lam Sơn chướng khí, phải đánh nhanh, bình định cho xong trước mùa hè, kẻo thủy thổ bất phục, bất lợi cho đại quân. Bình định giao châu xong, còn hãy lo lấy lương thực, đồng sắt, bạc vàng châu báu mang về cho ta, thì nhà Nam Hán của ta sẽ trở nên hùng mạnh, có thể tính chuyện lớn ở Trung Nguyên được. Chuyến đi này, ta trông cậy rất nhiều ở con. Hoàng Thao nói, con xin cố gắng để khỏi phụ lòng tin cậy của cha. Trời đang se rét bỗng ấm hẳn lên, nước triều lên xuống vẫn rất đúng như thường lệ. Tinh quân của Hoàng Thao đã tiến vào đúng theo hướng mà quân ta dự định. Tuy thế, Ngô Quyền vẫn không khỏi hồi hộp. Điều ông lo nhất là nếu Hoàng Thao không tiến vào sông Bạch Đằng mà tiến thẳng vào phía Ái Châu, đánh tan quân ở Hậu Cứ, rồi theo sông Đại Hoàng kéo vào Đại La, thì trận thủy chiến đã giăng bẫy sẽ bị hụt hẫng. Như vậy, lập tức ta phải có phương lược mới để đối phó. Ngày mùng 10, quân Do Thám báo, tướng tiên phong của Hoàng Thao đã tiến sát đến vùng biển Cô Tô và tiến sâu về phía Ninh Hải, Ngô Quyền rất hồi hộp. Ngày 12, thuyền giặc đến trước cửa sông Bạch Đằng hạ trại cho quân nghỉ ngơi để lấy lại sức. Ngô Quyền chưa bao giờ thấy hai ngày đợi giặc cất quân lại dài đến thế. Sớm ấy, mặt sông có sương mù, sương đục trắng đầy trời, mặt biển ấm. Khi trời sáng rõ mặt nước, sương cũng chưa tan. Tuy nhiên, Hoàng Thao cũng nổ súng phát lệnh cho quân tiến vào phía sông Bạch Đằng. Ngô Quyền mừng lắm, sai các khinh thuyền chia nhau đi báo cho các cánh quân mai phục sẵn sàng đánh địch. Hoàng Thao kéo quân vào trong sông, Thao đi tiếp theo ngay cánh quân xung phong. Khi thuyền vào cửa sông, Nguyễn Đô Tướng đem quân ra chặn địch. Một đoàn thuyền khoảng hơn một chục chiếc, sao mà địch nổi đoàn thuyền như con rắn khổng lồ đang hùng dũng tiến theo đội hình hành quân. Tướng tiên phong của Hoàng Thao đem quân ra đánh. Nguyễn Đô Tướng chống cự không nổi, liền rút chạy vào con ngòi nhỏ. Quân của Hoàng Thao không đuổi nhưng lại thấy phía sau có một đoàn thuyền khác. Dẫn Nguyễn Đô Tướng dẫn đầu, lần này không phải là 10 chiếc mà đến vài chục chiếc. Tên tướng tiên phong đâm hoảng sợ. Thuyền của Nguyễn Đô Tướng quân lao vào đánh, Hoàng Thao cho thuyền chèo nhanh lên phía trước, định lấy đông dây bắt sống. Nguyễn Đô Tướng biết ý, không ham đánh, lại thấy nước triều xuống rất nhanh, liền dẫn quân vừa chửi giặc vừa rút chạy. Hoàng Thao giận lắm, thúc quân gấp gáp phía sau, tên bắn theo thuyền của quân Nam rào rào. Nhưng thuyền quân Nam đã đưa lên những đám cỏ khô hứng lấy. Trừ những tay chèo thuyền, quân sĩ đều nhảy xuống lòng thuyền nhỏ mà sâu, dùng khiên mộc che tên bắn từ phía sườn cho người chèo thuyền. Thuyền của Hoàng Thao đã lọt vào giữa trận địa, một tiếng pháo nổ vang trời, nhiều tiếng pháo lệnh khác ở các bãi lầy khác nổ theo hưởng ứng. Quân Ngô Quyền lao thuyền từ hai bên sườn đánh vào sườn thủy quân của Hoàng Thao. Nguyễn Đô Tướng và các tướng dẫn dụ thuyền chiến của Hoàng Thao quay lại lăn xả vào thuyền mà đánh. Thuyền chiến đi kèm theo thuyền cung nỏ, khi sáp chiến, lấy cỏ khô kẹp vào những đuốc tẩm nhựa thông, dứt đại vào thuyền giặc. Lửa cháy, tên bay rào rào, khiến quân Hoàng Thao tránh giạt xuống. Khi khói sương mù làm thuyền chúng xoay trở chậm chạp, thì những chiến binh dũng mãnh của quân ta đã nhảy sang thuyền giặc, đâm chết những tên đứng ở mặt khoang. Những người khác nhảy lên theo, hai đánh một. Khi đã dồn giặc vào khoang thì lại lấy cỏ châm lửa ném tiếp vào lòng khoang cho thuyền giặc bốc cháy. Thế quân Nam hùng dũng như cá kình giữa biển khơi, hiện cờ đỏ trên sông vẫn nghiêm lệnh. Từng đội tiến lên, luôn dây hãm, chia cắt đội quân tiên phong của thủy quân Nam Hán ra mà chém giết đốt thuyền. Cả một khúc sông, lửa đỏ, khói loang, sương mù ù òa ù ập. Thay đổ, thuyền cháy, tiếng hô giết, giết. Tiếng thay quân Nam Hán gục đổ trên thuyền, tiếng cột buồm gãy vang động, hòa trộn, đầy khí thế chiến trận. Hoàng Thao thấy núng thế, liền cho quân quay thuyền rút ra phía cửa biển. Nhưng quân ta xuôi nước, có thế nhanh và mạnh, lăn xả và thuyền giặc đánh dữ dội. Thấy chỗ bãi sông rộng, quân Nam Hán đua nhau dương đội hình ra để xô chạy. Nhưng kìa, những chiếc thuyền đầu đã va vào cọc ngầm sững lại. Lại bị những chiếc thuyền sau đang đà lao mạnh đến, cứ thế mà tự dở. Lại thuyền sau và thuyền sau nữa, thế trận của Hoàng Thao đã hoàn toàn rối loạn, Thằng Thao phải thân mặc áo bào trắng, đứng trên thuyền lớn, bắt loa lớn, gọi quân theo luồng giữa mà đi, không được lao vào men bờ. Nhưng phía sau quân ta rất dũng mãnh, thuyền đã lập công, nhường cho đội hình tinh nhuệ mới, lao lên diệt giặc. Thuyền Nam Hán bị xô vỡ ở hai bãi cọc Bạch Đằng, có tới 50 chiếc, lũ quân thua trận, nhào xuống nước, định lao lên bờ chạy trốn đều bị quân ta chặn đánh, bắt được cả. Hoàng Thao mệt đến đứt hơi mới rút được tàn quân ra khỏi cửa biển, vừa mới tập hợp được đội hình, điểm qua các tướng sĩ thì ở hai bên bờ đảo, thuyền quân ta lại xung đến đánh. Trên mỗi thuyền chiến, một vị tướng mặc áo bà ba tía, cầm cung thét lớn. Giặc Hoàng Thao chớ chạy, có Phạm Chim đây. Quân Nam Hán mệt mỏi, không còn bụng dạ nào huyết chiến nữa, liền giăng bùm kéo quân ra khơi, Hoàng Thao đi sau đốc chiến. Phạm Chim quát lớn. Hoàng Thao, mi định trốn về đất Nam Hán ư, hãy xem ta bắn cung đây. Chỉ nghe tiếng dây cung bật mạnh và Hoàng Thao đổ vật xuống biển. Đội quân của Giao Vương Hoàng Thao tiến vào Giao Châu, bị đánh từ sáng cho đến chiều, hầu như tơi tả. Chủ tướng đã chết, bọn tùy tướng thu góp tàn quân, rút chạy về nước. Phần chú thích. Kiều Công Tiễn là người Phong Châu, nay là tỉnh Phú Thọ, là tỉnh hải quân tiết độ sứ cuối cùng ở Việt Nam, nắm quyền từ năm 937 đến 938. Kiều Công Tiễn vốn là hào trưởng Phong Châu từ thời họ Khúc tự chủ. Khi vua Nam Hán xâm chiếm tỉnh hải quân Bắc Khúc thừa Mỹ, tướng cũ của họ Khúc là Dương Đình Nghệ tập hợp lực lượng ở Ái Châu để chống Hán. Kiều Công Tiễn đến theo Dương Đình Nghệ và được Đình Nghệ dùng làm nha tướng. Năm 931, Dương Đình Nghệ tiến quân ra Bắc đánh đuổi quân Nam Hán rồi tự xưng là tiết độ sứ. Tiễn được sai giữ Phong Châu. Năm 937, Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ, nắm lấy quyền bính tự xưng là tiết độ sứ. Một số tướng cũ của Dương Đình Nghệ mà tiêu biểu là Ngô Quyền, con rể của Đình Nghệ, quyết tâm tiêu diệt Kiều Công Tiễn. Công Tiễn bị cô lập, sợ hãi, cầu cứu vua Nam Hán. Tháng 4 năm 938, Ngô Quyền hạ thành Đại La, giết chết Kiều Công Tiễn. Khi đó quân Nam Hán chưa kịp đến cứu Tiễn. Kiều Công Tiễn xưng tiết độ sứ, chưa đầy một năm, không rõ bao nhiêu tuổi, Kiều Công Tiễn bị liệt vào loại những kẻ phản trắc vội nghĩa, bán nước cầu dinh. Dương Đình Nghệ có sách chép là Dương Diên Nghệ, là người khởi binh đánh đuổi quân Nam Hán giải phóng thành Đại La, giành quyền tự chủ cho đất nước Việt được 6 năm. Ông là người Ái Châu, Thanh Hóa, tướng của Khúc Hạo. Khi tiết độ sứ Khúc Thừa Mỹ, con của Khúc Hạo, thua trận bị bắt, Dương Đình Nghệ tập hợp hơn 3.000 con nuôi làm dây cánh tại lò vỏ ở làng Giàng Tư Phố, nay là đất các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, dùng Ngô Quyền, Đinh Công Trứ, Kiều Công Tiễn làm nha tướng. Để lung lạc ông, vua Hán là Lưu Cung sai người phong ông làm thứ sử Ái Châu. Nhưng chẳng bao lâu sau, tháng 3 năm 931, Dương Đình Nghệ ra quân từ Ái Châu, đánh đuổi thứ sử Lý Tiến của nước Nam Hán, giải phóng thành Đại La. Lưu Cung sai Trần Bảo mang quân sang tiếp diện. Dương Đình Nghệ chủ động mở cửa thành nghênh đón địch, tiêu diệt diện binh Nam Hán, chém chết Trần Bảo, sau đó ông tự lập làm tiết độ sứ. Tháng 4 năm 937, ông bị Kiều Công Tiễn, hào trưởng Phong Châu, một tướng dưới quyền ông, giết hại để cướp quyền. Phạm Chim, còn gọi là Phạm Lệnh Công, là một công thần, một vị tướng của triều đại Tiền Ngô Dương. Ông còn là một hào trưởng của vùng Nam Sách, Hải Dương ngày nay. Năm 938, ông giúp Ngô Quyền tiêu diệt Kiều Công Tiễn ở thành Đại La và đánh tan quân Nam Hán tại sông Bạch Đằng, kết thúc 1.000 năm bắc thuộc của Việt Nam. Ông được Ngô Quyền trọng dụng và phong cho đến chức Đông Giáp Tướng Quân, tức ông tướng cai quản dùng xứ Đông. Năm 944, Ngô Quyền mất. Con trai cả của Ngô Quyền là Ngô Xương Ngập, thấy biến, chạy trốn về nhà ông ở Trà Hương, nhờ ông che chở. Ông đã ba lần đưa Ngô Xương Ngập vào rừng núi Hung Sơn mà ẩn náu. Chính vì thế mà ba lần Dương Tam Kha cho quân về đuổi bắt mà không làm gì được. Sông Bạch Đằng là con sông chảy giữa hai huyện Yên Hưng, Quảng Ninh và Thủy Nguyên, Hải Phòng, cách Vịnh Hạ Long, Cửa Lục khoảng 40 km. Nằm trong hệ thống sông Thái Bình, Điểm đầu là Phà Rừng, Hải Phòng, ranh giới Hải Phòng và Quảng Ninh. Điểm cuối là cửa Nam Triệu, Hải Phòng. Sông có chiều dài 19 km. Sông Bạch Đằng là con đường thủy tốt nhất để đi từ biển vào Thăng Long ngày xưa. Từ miền Nam Trung Quốc, các chiến thuyền đi vào sông Kinh Thầy, sông Đuống và cuối cùng là sông Hồng, đoạn chảy qua Hà Nội. Sông Bạch Đằng nổi tiếng với ba chiến công của dân tộc Việt Nam: cuộc chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền, cuộc chiến chống quân Tống của Lê Đại Hành và cuộc thủy chiến của Trần Hưng Đạo chống quân Nguyên trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba. Nam Hán là một vương quốc tồn tại trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc 907-960, nằm dọc theo bờ biển phía Nam Trung Quốc từ năm 917 đến năm 971. Thủ đô của nó là Hưng Vương Phủ, ngày nay là thành phố Quảng Châu. Lãnh địa của vương quốc này trải dài dọc theo vùng biển của các khu vực mà ngày nay là Quảng Đông, Quảng Tây, Việt Nam và đảo Hải Nam. Nam Hán đương thời giáp với các vương quốc Mân, Sở và Nam Đường, nước Đại Lý và tỉnh Hải Quân, tức là nước Việt Nam ta sau này. Ngũ Đại kết thúc năm 960 khi nhà Tống được thành lập để thay thế nhà Hậu Chu. Năm 971, Tống Thái Tổ sai Phan Mỹ đi đánh và cuối cùng đã buộc vua Nam Hán là Hậu Chủ Lưu Xưởng phải đầu hàng. Nước Nam Hán truyền nối được 4 đời vua, kéo dài 55 năm. Nhà Hán 203-220 trước Công Nguyên, nối tiếp sau nhà Tần và trước thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Triều đại này được gia tộc họ Lưu thành lập và cai trị. Người Trung Quốc coi thời gian trị vì của nhà Hán kéo dài 400 năm là một trong những giai đoạn vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử của Trung Quốc. Ở thời Hán, Trung Quốc chính thức trở thành một đất nước theo Khổng giáo và phát triển thịnh vượng, nông nghiệp, thủ công, thương mại tiến bộ và dân chúng đạt tới con số 50 triệu người. Đế chế này mở rộng ảnh hưởng văn hóa và chính trị của nó đến toàn bộ Việt Nam, Triều Tiên, Mông Cổ và Trung Á trước khi nó sụp đổ vì cả sức ép bên trong lẫn bên ngoài. Nhà Đường 618-907 là triều đại kế tiếp nhà Tùy và tiếp theo triều đại này là thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc ở Trung Quốc. Triều đại này bị chen ngang bởi thời kỳ của nhà Võ Chu 690-705 khi Thái Hậu Võ Tắc Thiên chiếm giữ ngai vàng. Triều đại này do họ Lý lập nên. Nhà Đường với thủ đô nằm ở Trường An, ngày nay thuộc ngoại ô Tây An, và thời kỳ đó là thành phố đông dân nhất thế giới, được các nhà sử học coi như là đỉnh cao trong nền văn minh Trung Hoa, ngang bằng với nhà Hán. Những thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 8 là đỉnh cao của nhà Đường. Đường Huyền Tông đã đưa Trung Quốc tới thời kỳ hoàng kim của nó, và khi đó, ảnh hưởng của nhà Đường đã đến tận Nhật Bản và Triều Tiên về phía đông, Việt Nam về phía nam, cũng như khu vực Tây và Trung Á về phía tây. Ngô Xương Ngập. Ngô Xương Ngập là một vị vua của nhà Ngô, trị vì từ năm 951 đến 954 cùng với em trai là Ngô Xương Văn. Ông là con trưởng của Ngô Quyền. Năm 944, Ngô Quyền mất, ủy thác Ngô Xương Ngập cho Dương Tam Kha, em vợ của Ngô Quyền. Nhưng Dương Tam Kha cướp ngôi, tự lập ngôi vua, xưng Dương Bình Vương. Ngô Xương Ngập chạy về nhà hào trưởng Phạm Chiêm, tức Phạm Lệnh Công, ở làng Trà Hương, Nam Sách, Hải Dương. Phạm Lệnh Công che chở cho Ngô Xương Ngập, đã ba lần đưa Ngô Xương Ngập vào núi trú ẩn. Dương Tam Kha ba lần sai quân đi bắt Ngô Xương Ngập mà không được. Ở đó Ngô Xương Ngập lấy con gái của Phạm Chiêm và sinh con là Ngô Xương Xí. Dương Tam Kha lấy Ngô Xương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền, làm con nuôi. Từ khi Dương Tam Kha lấy ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cắt cứ một vùng, thường đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Năm 950, Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn đi đánh Thái Bình. Ngô Xương Văn dẫn quân quay lại lật đổ Dương Tam Kha. Xương Văn không giết Tam Kha, chỉ giáng xuống làm Chương Dương Công, tự xưng làm Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Ngô Xương Văn cho người đón anh trai Ngô Xương Ngập. Được Dương Thái Hậu chuẩn tấu, Ngô Xương Ngập cũng làm vua, là Thiên Sách Vương, năm 951. Lúc đó tồn tại hai vua Nam Tấn Vương và Thiên Sách Vương. Sau đó Ngô Xương Ngập chuyên quyền, không cho Ngô Xương Văn tham gia chính sự. Ngô Xương Ngập còn định trừ Ngô Xương Văn để một mình làm vua, nhưng năm 954 Ngô Xương Ngập bị Thượng Mã Phong mà chết, làm vua được 4 năm. Giao Châu. Năm 866, nhà Đường đổi tên gọi An Nam Đô Hộ Phủ thành tỉnh Hải Quân Tiết Độ, chia nước ta thành 12 châu. Giao Châu là một trong 12 châu đó. Giao Châu là vùng đất thuộc Hà Nội, Nam Định ngày nay. Khi đó bao gồm các huyện Tống Bình, Nam Định, Thái Bình, Giao Chỉ, Chu Diên, Long Biên, Bình Đạo, Vũ Bình. Cửu Chân. Thời vua Hùng, Cửu Chân là tên mà các sử gia Trung Quốc khi đó đặt cho mảnh đất phía nam của Giao Chỉ, thời thuộc Hán, 111 đến 210 trước công nguyên. Quận Cửu Chân thuộc Giao Châu. Quận Cửu Chân được thành lập là vùng đất bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần Ninh Bình ngày nay. Lúc đó quận Cửu Chân gồm 7 huyện: Tư Phố, Cư Phong, Đô Lung, Dư Phát, Hàm Hoang, Vô Thiết. Quận Cửu Chân thuộc nhà Đông Ngô thời Tam Quốc, rồi Lưỡng Tấn, tiếp đến là Nam Bắc Triều 210 đến 581. Nhà Đông Ngô tách quận Cửu Chân thành hai quận Cửu Chân gồm Thanh Hóa và một phần Ninh Bình và quận Cửu Đức. Lúc đó quận Cửu Chân được chia làm 7 huyện: Tư Phố, Di Phong, Cư Phong, Trạng Ngô, Kiến Sơ, Phù Lạc, Thường Lạc, Tùng Nguyên. Thời thuộc Tùy, năm 581-617, quận Cửu Chân gồm 7 huyện: Cửu Chân, Di Phong, Tư Phố, Long An, Quân Ân, An Thuận, Nhật Nam. Thời thuộc Đường, 618-905, quận Cửu Chân xưa được đổi tên thành Ái Châu, Cửu Chân quận, là một trong 10 quận trực thuộc Giao Châu. Ái Châu, Cửu Chân quận gồm 6 huyện: Cửu Chân, An Thuận, Sùng Bình, Quân Ninh, Nhật Nam, Trường Lâm. Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Tiên Hoàng 924-979, tên thật là Đinh Bộ Lĩnh, quê ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ngày nay. Đinh Bộ Lĩnh là con của Đinh Công Trứ, thứ sử Hoang Châu, thuộc tướng của Tiết Độ Sứ Dương Đình Nghệ. Vì Đinh Công Trứ mất sớm, Đinh Bộ Lĩnh phải theo mẹ về quê nương nhờ người chú ruột là Đinh Dự. Năm 944, Ngô Quyền mất, em vợ là Dương Tam Kha thế ngôi của họ Ngô, xưng là Dương Bình Vương. Năm 950, Ngô Xương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền, lật đổ Dương Tam Kha, rồi cùng anh trai là Ngô Xương Ngập lên làm vua. Năm 954, Ngô Xương Ngập mắc bệnh mất. Năm 965, Ngô Xương Văn đem quân đi dẹp loạn, trúng phục binh mà tử trận. Con của Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Xí nối nghiệp, nhưng vì bất tài nên trong nước xảy ra nhiều loạn lạc. Đến năm 966, trong nước có loạn 12 sứ quân. Đinh Bộ Lĩnh cùng con trai là Đinh Liễn đầu quân cho sứ quân Trần Minh Công ở Bố Hải Khẩu. Sau khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh thay quyền đưa quân về Hoa Lư, chiêu mộ thêm binh lính để đánh dẹp các sứ quân khác. Chỉ trong vòng vài năm, Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh thắng 11 sứ quân khác, được xưng tụng là Vạn Thắng Vương. Năm Mậu Thìn, tức 968, sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Năm Kỷ Mão, 979, Đinh Tiên Hoàng bị ám sát mà chết, lúc 56 tuổi, làm vua được 11 năm. Cờ Lau tập trận. Tiết Độ Sứ Dương Đình Nghệ, người Hoang Châu, là người có chí lớn, ý muốn nối chí của Khúc Hạo, dựng nền tự chủ. Tiết Độ Sứ nuôi trong nhà 3.000 nghĩa tử, tức con nuôi, coi như quân tướng tinh cẩn nhất, lại chọn trong đám con nuôi ấy những người giỏi giang làm nha tướng. Năm ấy Dương Đình Nghệ có hai nha tướng đều giỏi cả, một người là Ngô Quyền, một người là Đinh Công Trứ. Ngô Quyền được Dương Đình Nghệ rất yêu, gả con gái cho, lại cho nắm binh quyền ở Ái Châu. Khi Dương Đình Nghệ ở phủ Tiết Độ Sứ tại Giao Châu bị nha tướng là Kiều Công Tiễn giết hại, đoạt ấn Tiết Độ Sứ, thì Ngô Quyền từ Ái Châu đem quân ra đánh. Kiều Công Tiễn liền cầu cứu vua Nam Hán là Lưu Cung. Cung sai thái tử Hoàng Thao mang thủy quân tiến vào sông Bạch Đằng đánh Ngô Quyền. Ngô Quyền liền giết Kiều Công Tiễn và các nha tướng của hắn để triệt mầm nội ứng, rồi bảo các tướng tá rằng Hằng Thao là một đứa trẻ nít, biết gì mà cầm quân. Quân Nam Hán từ xa đến mệt mỏi, không quen thông thổ, lại nghe tin Kiều Công Tiễn và đám nội ứng đã bị giết, hẳn đã hoang mang mất vía rồi. Quân ta lấy sức mạnh địch với quân mệt mỏi tất phá được. Song quân thủy của họ có thuyền to, lợi thế trên sông khá mạnh, nếu ta không phòng bị trước, ắt không thắng nổi. Ngô Quyền sai đem cọc lớn đóng ngầm trước biển, giạt nhọn đầu bịch sắt, nước triều lên. Quyền sai quân ra nghênh chiến, giả cách thua chạy, nhử thuyền giặc vào bãi cọc. Vừa lúc ấy thủy triều xuống, Quyền thúc quân mạn thượng lưu đánh thúc xuống, quân ở mạn hạ lưu cũng quay lại phối hợp với các phục binh ở các cửa sông nhánh, dồn quân Hán vào thế trận. Thuyền của giặc va vào cọc mà đắm, đội hình hoảng loạn, quân lính kêu khóc gian trời. Ngô Quyền giết được Hoàng Thao, quân Hán sợ hãi rút về. Quyền lên ngôi vua, đem quân về đóng đô ở Loa Thành, lập Dương triều. Thời đó tiết độ sứ là Dương Đình Nghệ. Khi Ngô Quyền được trao quyền coi giữ miền Ái Châu, thì Đinh Công Trứ, nhà tướng của Dương Đình Nghệ, cũng được coi giữ Trường Yên Châu. Ngô Quyền và Đinh Công Trứ đều được coi trọng. Mỗi khi về phủ, tiết độ sứ đều mời nhau đến uống rượu và thăm hỏi nhau. Ngô Quyền lúc đó đã có hai con trai là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn. Đinh Công Trứ cũng mang con trai theo là Đinh Bộ Lĩnh. Ngô Xương Văn dáng người nho nhã, ăn nói cẩn trọng. Khác với Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn rất trọng lễ. Năm ấy tiết độ sứ Dương Đình Nghệ mở hội thả đèn ở trên sông, các nha tướng và 3.000 con nuôi đều có đèn thả. Mỗi phao đèn trên sông đều đặt trên bè nhỏ, trên bè đặt những đĩa gốm lớn, đổ đầy dầu lạc, dầu chổi, thắp nhiều bấc. Đợi lúc chập choạng tối thì các thuyền đến bến chờ lệnh cùng thả đèn, 1.000 người thả đèn ở bờ Bắc, 1.000 người được thả ở bờ Nam. Còn ở luồng giữa, tiết độ sứ cho 20 thuyền to chở các nha tướng con nuôi theo từng đợt ra giữa dòng mà thả đèn. Hàng ngàn ngọn đèn được thả cùng một lúc, đám người ở hai bên bờ lội xuống nước, quên cả giá rét, lấy tay khua nước, đẩy cho đèn mình ra xa, theo dòng nước mà trôi. Khi đèn ra xa rồi, lại lấy đất từ trên bờ ném xuống, gần kề với đèn, để đèn đi vào luồng chính của sông, hòa nhập với đèn thả ở giữa dòng. Đèn của Đinh Công Trứ do Đinh Bộ Lĩnh làm, lĩnh tuy bé nhưng rất láo lĩnh. Lĩnh là một chiếc bè bằng thân lau khô, rồi buộc vào một quả bưởi tươi đã khoét hết ruột. Trong ruột bưởi để một ống tre đựng dầu, có đặt những cụm bấc lớn thả đều ra xung quanh. Đèn họ Đinh nhanh chóng trôi trước hàng nghìn ngọn đèn, bởi ngọn nhỏ lại sáng nhất, cháy lâu nhất, đi được xa nhất. Hai bên bờ họ reo ầm ĩ. Ngô Quyền mang hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn theo, thì Đinh Công Trứ cũng mang Đinh Bộ Lĩnh theo. Ở phủ tiết độ sứ, các con của các nhà tướng hay rủ nhau ra phố chơi. Xương Văn và Xương Ngập thường hay chơi ở những nơi phong cảnh hữu tình, còn Đinh Bộ Lĩnh thì hay la cà vào các chợ, thấy thức gì ngon cũng xà vào ăn cho no, rồi trà trộn vào đám người châu phủ, đem theo đám trẻ nhà gây gỗ, đánh lộn. Lắm khi chỉ là chuyện hiếu thắng, không chịu nhường đường, hoặc không có một bãi đánh quay, đánh khăn như ý. Đinh Công Trứ thường phải xin lỗi bạn bè trong châu phủ vì tội nghịch ngợm của con mình. Khi Ngô Quyền đánh bại được Kiều Công Tiễn rồi dẹp tan quân Hoàng Thao, đem quân về đóng đô ở Loa Thành, có cho người vào phủ Trường Yên mời Đinh Công Trứ ra làm quan. Nhưng ông Trứ thích một mình một chốn, không phải lệ thuộc ai, nên cố từ chối. Ngô Quyền cũng không ép. Sau đó ông ốm và mất. Em của ông, chúa của Đinh Bộ Lĩnh, nắm giữ lấy quyền bính ở Trường Yên. Đinh Bộ Lĩnh lúc đó còn ít tuổi, bị chúa khống chế không làm gì được, tức lắm, muốn rủ đám bạn bè cùng lứa lừa khi chúa đi qua, nấp bên đường, đeo mặt nạ mo nang, xông ra mà đánh chết. Xong mưu mô trẻ con trước sau nào giấu được ai, việc bại lộ, quân hầu bắt được lĩnh, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Bà mẹ họ Đàm phải thân đến xin, lĩnh mới khỏi chết. Bà đem lĩnh đến ở một góc xóm núi, biệt lập hẳn chỗ đông người, Bác lĩnh đi chăn trâu, cho một gia nhân rất khỏe, ngày đêm giám sát chặt chẽ, không rời mắt. Bà biết chú của bộ lĩnh sợ cháu lớn lên, đòi lại quyền hùng trưởng ở phủ Trường Yên, do đó chắc chẳng để yên cho lĩnh. Đinh công trứ vừa mới mất, lòng người vẫn còn nhớ đến ông, thấy ra tay lúc này không tiện, ông chú của bộ lĩnh còn nấn ná. Một hôm, bà mẹ gọi lĩnh mà bảo, con bắt đầu lớn rồi, phải biết suy tính chứ đừng làm những việc khích bác chú con. Ông ta hiện có binh quyền trong tay, hại con rất dễ, con không được coi thường. Bộ lĩnh quay cổ lại, cãi. Đấy là mẹ nghĩ, còn con ư? Còn ếch ăn thịt thì con cua cũng phải dơ càng lên, mà dơ lên thì sẵn sàng cắp ếch, không để cho nó ăn thịt mình đâu. Mẹ thấy con có lý, cũng không nói thêm gì nữa. Đinh Bộ Lĩnh lấy miếu Sơn Thần làm nơi tụ hội bạn bè. Miếu rất rậm, bốn bề toàn cây to. Vào đến miếu là bãi lau bạc ngàn hai bên đường. Mùa thu, hoa nở tím như một làn mây tía dẫn lối vào miếu. Mùa đông, hoa lau khô dần, màu tím chuyển sang màu trắng xóa. Động Lư Hoa ẩn giữa bốn bề núi đá, xa xa là núi Yên Ngựa. Hai đỉnh nhô lên, rồi dõng xuống. Đứng ở đó có thể nhìn thấy người ở tích ở bên dưới đường quan lộ, lại nhìn thấy sông Hoàng Long chảy xuyên qua Gia Viễn mà xuôi về phía kẽm trống. Sông uốn khúc như một con rồng, mùa hè nước đục ngầu, có mùa vàng đỏ nên gọi là Hoàng Long. Bộ lĩnh thường đến miếu Sơn Thần, nếu gặp trên điện miếu có đồ cúng như xôi, oản, hoa quả, lúc đói bộ lĩnh đều hạ xuống ăn. Có hôm tụ tập đám bạn bè cùng lứa, dùng dao phạt quanh cây cối quanh miếu, mà chơi cầu, chơi quay, đánh vật, bày hết trò nọ, trò kia không chán. Miếu Sơn Thần có tiếng linh thiêng, một người nói, thần thường dung túng cho lũ hổ nằm chờ, hễ ai bất ngờ đi qua, vào nghĩ là chúng từ các tảng đá bên suối nhảy ra vồ ăn thịt. Do đó chỉ trừ một ông từ gan góc, tuần rằm, mồng một đem lễ ra thắp hương cúng tế rồi bỏ đấy mà về không dám ngồi lâu. Còn không ai dám mon men đến. Dùng Trường Yên rất lắm hổ, đám trẻ chăn châu nếu nhãn đi một chút là bị hổ xông ra vồ mất ngé, nhất là vào buổi chiều. Vì thế đứa trẻ nào đi chăn cũng mang theo hai hòn đá, thả vào trong giỏ. Khi rong châu chưa nhập đoàn thì ngồi trên mình trâu, vừa đi vừa cầm đá đập chan chát vào nhau để hổ sợ. Trong miếu Sơn Thần có lũng cỏ ngon, thả trâu ở đó, trâu ăn rất lành, tha hồ muốn bày trò gì thì bày. Bộ lĩnh thường dẫn đàn trâu của nhà mình đến trước. Lĩnh ngồi trên một con trâu đực sừng cánh ná, lông đen mà rậm, hai má đầy, mắt lồi rất dữ, dẫn một đoàn trâu ung dung tiến vào miếu Sơn Thần. Đám trẻ trâu thấy bộ lĩnh gan góc lại nhiều mẹo nên rất thán phục, bảo gì cũng nghe, bày trò gì cũng theo. Lĩnh lại chọn hai đứa nhỏ nhanh nhẹn cho theo hầu hai bên, sai gì phải làm theo nấy, rất oai. Một bữa, Đinh Điền cũng là một cậu bé gan góc ở làng bên, bảo: "Này bộ lĩnh, mày đi đâu cũng đem theo một lũ nhóc ra vẽ ta đây. Bãi cỏ miếu Sơn Thần, dù ở địa phận bọn mày, nhưng bọn tao cứ thả trâu cho ăn đấy, làm gì được bọn tao thì làm." Bộ lĩnh nghĩ ngợi một lát rồi bảo: "Đất của làng tao, đứa nào sang, tao đánh cho gãy cổ, trả về cho bố mẹ phục thuốc đấy." Đinh Điền quắc mắt lên, ra giọng đàn anh: "Thằng này láo nhỉ, mày không biết Đinh Điền ở Trường Yên hay sao? Có là ông trời tao cũng không sợ. Dám đánh nhau không? Đánh thì đánh, sợ gì? Được rồi, vậy là ngày mai nhé." "Ngày mai, thắng thua thế nào?" "Thắng thì muốn gì được nấy." "Được rồi," Đinh Điền nói, "nếu bọn tao thắng, bọn mày phải nhường bãi cỏ miếu Sơn Thần cho tao." "Được thôi, nhưng nếu bên tao thắng, thì chúng tao cũng nhường bãi chăn ở mạng dưới Trường Yên cho chúng mày." Đinh Bộ Lĩnh bảo: "Cỏ ở bãi miếu Sơn Thần, trâu ăn hết ở phía đầu thì phía cuối lũng, cỏ đã xanh, chúng tao cần quái gì phải đi đâu, chúng tao cần cái khác kia." "Cần gì cứ nói. Nếu tao thắng, bọn mày phải nộp chúng tao 10 quả mít chín, một giỏ ổi và năm nải chuối chín cây. Thứ đó thì bên tao sẵn lắm, có gì đâu. Nếu bội hứa, chúng tao sẽ cho trâu vào ăn lúa của bố mày đấy nha." Đinh Điền tức học lên. Tao không thèm sai hẹn đâu. Đinh Bộ Lĩnh lại nói. Này ta bảo, đã đánh nhau thì đánh thật sự. Nhưng chỉ được dùng gậy và đất đá thôi. Đứa nào mà đau chết bố mẹ hỏi cũng không được khai bậy đâu nhé. Đinh Điền nghĩ bụng. Thằng này khôn thật. Chắc nó sợ chú nó nhân việc này mà trị nó đây mà. Đinh Điền nói to lên. Dám làm dám chịu. Chúng ta không thèm cậy tay người lớn. Thế thì được rồi. Vậy ngày mai đúng buổi chiều, lúc thả trâu, không đánh nổi thì rút lời hẹn cũng được. Đinh Điền phát khùng. Chúng ông mà thèm rút lời à? Được rồi, mai bọn mày sẽ biết tay chúng ông. Đinh Điền vẫn chưa hết tức Đinh Bộ Lĩnh. Ngay trưa hôm sau, Điền đã gọi hết đám trẻ trăng châu ở trường Yên Hạ, tập hợp đầy đủ, mỗi đứa sắm một gậy tre tươi, khá chắc và to. Điền chọn những con trâu to, chạy nhanh cho những đứa khỏe cưỡi, dàn hàng đầu, phía giữa là những đứa không gan lắm, hàng sau lại là những đứa lì, dám đánh đến cùng mới thôi. Mỗi đứa đều theo một giỏ đá, Đinh Điền lại cho cả hai đứa mang theo thừng. Nếu Bộ Lĩnh thua thì trói đem về xỉ vả, hạ nhục, chôn chân, thì đến khi nào van xin tha thì mới thôi. Đinh Điền thúc trâu, tiến thẳng vào lũng cỏ miếu sơn thần. Từ xa, đã thấy có mấy con trâu đứng ở phía trước và đám quân của Đinh Bộ Lĩnh, đứa nào đứa nấy, giơ ngang gậy, sẵn sàng nghênh chiến. Đinh Điền thúc quân vào đánh, ném đá rào rào, gậy dung lên tích mù. Đám trẻ trăng châu trường Yên Hạ xông lên đầy khí thế. Nhưng khi tiếp cận với đám trẻ trăng châu, quân của Đinh Bộ Lĩnh, chúng vung những chiếc gậy phanh thật mạnh vào vai, bổ vào đầu đối phương, thì chỉ nghe những tiếng bộp bộp, những chiếc nón lá trên đầu rơi xuống, những thân người ngã lăn ra đất. Lúc này bọn trẻ bên Đinh Điền mới biết, trên mình trâu toàn là bù nhìn. Thân làm bằng cây chuối, bên ngoài bọc rơm, rồi đặt lên mình trâu rất khéo. Đinh Điền biết là mình đã mắc mưu. Ngay lúc ấy, ở phía sau sườn đồi, sau những bụi cây lấp xấp, quân của Đinh Bộ Lĩnh xông đến, đánh tạt vào ngang sườn, phía trước cũng có một cánh đánh ép lại. Khi quân của Đinh Bộ Lĩnh xông đến gần, quân Đinh Điền quay lại ứng chiến thì bét bét, bét bét, những tiếng đánh bùng non trộn với rơm từ trong các giỏ lớn đeo bên sườn của quân Đinh Bộ Lĩnh tới tấp ném vào mặt đám quân trẻ chăn châu của Đinh Điền. Chỉ cần trúng một miếng bùng trộn rơm là mặt nhòe nhoẹt rất khó chịu, bùng chảy nhòa trên mặt, vào mắt, mặt mày tối tăm lại không còn biết trời đất gì nữa. Quân của Đinh Bộ Lĩnh xông lên, dung gậy đánh tới tấp vào quân Đinh Điền. Bộ Lĩnh xông thẳng đến Đinh Điền. Lĩnh không thèm ném bùng, chỉ bảo Đinh Điền, tao đấu gậy với mày đây. Bộ Lĩnh dung gậy đánh một cái, Đinh Điền né người tránh. Bộ Lĩnh không đánh, dừng tay cười vang. Chờ Đinh Điền vừa ngẩng dậy mới giục thẳng vào đầu, nhưng không chủ ý giục trúng, chỉ đánh cho văng nón xuống đất rồi reo to lên. A ha, Đinh Điền rụng đầu thua rồi. Quân Bộ Lĩnh được thể càng reo hò thật to, bùng rơm lại tới tấp ném sang, một đứa vẫn theo sát bên hỗ trợ cho Bộ Lĩnh, ném một nắm bùng vào giữa mặt Đinh Điền. Cùng lúc ấy, Bộ Lĩnh phang cho Đinh Điền một hèo vào đùi, Đinh Điền nảy người lên, liền quay trâu, đùng đùng chạy mất. Lũ trẻ trường Yên Hạ đành chịu thua, thúc trâu theo Đinh Điền. Hôm sau, Đinh Điền y hẹn đem mít, ổi và chuối sang nộp chiến lợi phẩm. Bộ Lĩnh cũng đem xôi và gà thịt từ nhà làm lễ chiến thắng cho quân múa tế cờ ngay ở miếu sơn thần, dâng lễ lên thần miếu. Bộ Lĩnh chích khăn vàng, thắt đai vàng, rất oai phong làm chủ tế. Sau đấy đem xôi hoa quả chia cho quân Đinh Điền và hẹn từ nay sẽ liên minh cùng nhau ở đất Trường Yên này. Đinh Điền rất phục Đinh Bộ Lĩnh, vui vẻ đem bọn trẻ Trường Yên Hạ về. Sau khi khao quân xong, Bộ Lĩnh cho đám trẻ trăng châu tự đẵng cho mình những bông lau dài bó làm cờ, rồi chia quân tiên phong, trung quân, hậu quân, còn mình cưỡi trâu đi giữa rất oai vệ. Những đứa nào đẹp, khôi ngô, dũng mãnh thì chia hai hàng, rước Bộ Lĩnh như rước vua. Bộ Lĩnh cho kéo quân sang các thôn bên để thị uy, bọn trẻ trăng châu các làng đều khiếp sợ. Từ bữa ấy, để phô trương thanh thế, Bộ Lĩnh bày trận cho đám trẻ đánh nhau đủ kiểu trên thủy, trên bộ, rồi lại kiếm các thứ để khao quân, làm như một đội quân thực thụ. Có hôm, vốn ghét chú chiếm quyền của cha, bộ lĩnh cho quân xông vào đánh đám gia nhân chăn trâu của chú, cướp lấy một con đem về ăn thịt. Chú của bộ lĩnh tức lắm, cho quân lính dây bãi chăn miếu sơn thần, nhưng không bắt được ai. Khi bọn gia nhân đến bãi ruộng bên phải miếu, thì chỉ thấy những mâm lá chuối còn sót lại, những miếng thịt trâu, không ăn hết, và nắm muối. Thì ra bộ lĩnh cho người canh gác ở trên núi, thấy người của chú đến lặng lẽ rút lui. Sáng hôm sau, khi chú của bộ lĩnh vừa chân ướt chân ráo ra khỏi nhà, thấy mọi người xúm đen xúm đỏ bên thửa ruộng, liền gạt đám người bước vào xem. Ở giữa ruộng có một chiếc đuôi trâu cắm vào lỗ nẻ, trên có tre một tờ giấy. Trâu lớn chui lỗ nẻ, ai kéo được thưởng 100 lạng bạc. Hóa ra đuôi trâu ấy chính là trâu của chú mà lĩnh thịt khao quân bữa qua, đem bêu cho mọi người biết. Ông chú tức lắm, xông đến định rút đuôi trâu vứt cho đám đông giải tán. Không dè, đuôi trâu còn dính cả một tảng thịt và xương ở núm đuôi. Lèn đất chôn rất kỹ. Chú bộ lĩnh mắm môi mắm lợi kéo thật cật lực mới bật lên được. Ông ta ngã bổ chững, lại bị đuôi trâu và mảnh giấy đập vào mặt. Đám đông cười rần lên. Đinh bộ lĩnh ngày càng căm giận chú, lĩnh tự thấy mình.